Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, phục sinh đi. Ta dũng sĩ, như thế có tổ chức, có kế hoạch hành động, cũng liền đại biểu cho đối phương đã không biết bắt được bao nhiêu giáng lâm người. Người chơi giáng lâm người chia làm người nhập cư trái phép cùng người xâm nhập. Mà NPC giáng lâm người có phải hay không cũng là như thế vẽ điểm. Tô Vân thở dài, luôn cảm thấy ẩn chứa trong đó vô tận âm mưu. Tại hơn 10 năm trước, huyễn giới, hoành không xuất thế, được vinh dự nhất vượt thời đại, bất khả tư nghị nhất một trò chơi. Sau đó, lại đã trải qua trong vòng 10 năm bên cạnh cùng rất nhiều phiên bản. Rốt cục công khai vận doanh. Hấp dẫn hàng trăm triệu mọi người vào ở. Tại địa cầu chính phủ liên bang hiệu triệu dưới, rất nhiều đỉnh cấp tập đoàn cùng thế lực nhau nhau vào ở. Để cái trò chơi này trong nháy mắt đẩy hướng. Càng về sau, càng là tuôn ra có thể thông qua chơi game tăng lên tâm linh tu vi cường độ. Đồng thời có vô số người nghiệm chứng điểm ấy. Như vậy, cả cái trò chơi trong nháy mắt tiến nhập chưa từng có nóng nảy hoàn cảnh. Để vô số người vì thế điên cuồng, bây giờ đã có chục tỷ cấp bậc người chơi, tương đương với nhân loại tổng nhân khẩu gần 1/10. Một cái chưa từng có cường đại quần thể, thần ma, giáng lâm người, tâm linh đại sư, ẩn tàng bí mật thật nhiều a. Tô Vân đối với cái này hoàn toàn là hai mắt đen thui. Xuất thân người bình thường hắn hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc đến cái này chút trọng yếu nhất bí ẩn nhất tin tức. Có lẽ, cái kia chút đỉnh cấp tập đoàn nhân tài hội giải đây hết thảy. Tỉ như lúc trước gặp được cái kia bán long nhân người chơi. Tiếp đó, hắn nghỉ ngơi một chút về sau, bắt đầu tiếp tục tiến hành nhân bản thuật hậu bị làm việc. Vậy tức là, đem Danny triệt để phục sinh tới. Lúc trước mượn dùng đối phương tâm linh kết nối thông đạo. Để Tô Vân lần thứ nhất trải nghiệm đến một loại điều khiển người khác cảm giác. Cực kỳ kỳ lạ trải nghiệm. Loại này trải nghiệm có một loại trong tiểu thuyết vực ngoại thiên ma đoạt xá đuổi chân. Danny tâm linh kết nối hiển nhiên bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó. Để nó triệt để không cách nào trở về. Nhưng Tô Vân cái này kẻ ngoại lai cũng không thụ loại này ước thúc. Rất dễ dàng mượn nhờ đối phương liên hệ thông đạo giáng lâm hiện thực. Hư vô luyện kim chi thủ bắt lấy y nguyên xoay quanh tại quan tài, phía trên màu xám trắng linh hồn. Đem trực tiếp theo tại trên thân thể. Ông, nhân bản thuật pháp thuật hiệu quả có hiệu lực. Linh hồn trực tiếp vào ở cỗ này toàn thân thể mới. Để nó bắt đầu cấp tốc tới dung hợp, cùng Tô Vân chiếm cứ Danny hiện thực thân thể khác biệt. Loại dung hợp này lộ ra đến vô cùng hoàn mỹ, dù sao vốn chính là hoàn toàn nhất trí thân thể cùng linh hồn. Tự nhiên không có cái gì bài xích phản ứng. Một lát sau về sau, Danny rốt cục mở mắt. Đây là nơi nào? Danny, ta một lần nữa ban cho ngươi sinh mệnh. Ngươi không có chết. Tô Vân mỉm cười nói, ta, không có chết. Danny trầm mặc một chút, trong đầu hiện lên từng cái hình tượng, lúc trước tại đầm lầy tử vong, tiến hành thần giáng thuật triệu hoán thời điểm, vừa mới bắt đầu vẻn vẹn hiến tế tự thân điểm kinh nghiệm. Nhưng theo triệu hoán tiến hành, một đạo mạnh mẽ năng lượng giáng lâm, để thân thể của hắn vậy biến thành tế phẩm, hắn ký ức cuối cùng hình tượng. Đúng là mình thân thể tại màu đen liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn. Danny từ chất lỏng màu đỏ như máu bên trong đứng ra. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem mình hai tay. Ta sống lại, nhưng là, vì sao đột nhiên cảm giác được mình giống như đã mất đi rất nhiều thứ. Loại kia loáng thoáng liên hệ tựa hồ bị cái gì cắt đứt. Nói cách khác, ta không trở về được nữa rồi. Người xác thực trở về không được. Một mực chú ý đối phương sóng tư duy động Tô Vân. Có thể cực kỳ xác thực cho ra đáp án. Lần này giáng lâm đã triệt để kinh động đến liên bang bộ môn bí mật. Tên là Cục Điều Tra. đoán chừng rất có thể là rất nhiều thế lực lớn liên tạo bộ môn bí mật, chuyên môn vì ứng đối các loại đột phát tình huống. Những người này muốn đem hết thảy tiêu diệt tại nảy sinh bên trong, để người bình thường y nguyên ở vào hoàn toàn không biết gì cả hoàn cảnh. Bất quá, Danny bản thân liền không cách nào giáng lâm. Cái này cũng không tính là cái gì. Tốt, người trước thích ứng thân thể một cái, mau chóng nắm giữ cỗ thân thể này. Là, chủ nhân, Danny phủ thêm một bộ trường bào, trầm mặc đi ra phòng thí nghiệm. Phải cần một khoảng thời gian tài năng tiêu hóa loại tình huống này. Không cách nào trở lại hiện thực, cũng liền mang ý nghĩa hắn về sau đều là một cái NPC. Đối với lần này nhân bản thuật phục sinh thành quả, Tô Vân tương đương hài lòng. Lần này phục sinh, đẳng cấp giảm xuống level 1, xem như một cái rất không tệ kết quả. Đẳng cấp thấp xuống có thể tiếp tục giết quái tăng lên, nhưng thuộc tính thấp xuống, coi như tương đương khó mà tăng lên. Tiếp đó, Tô Vân bắt đầu chỉnh lý mình lần này một cái khác nặng đại thu hoạch một viên long đầu. Thái cổ hắc long đầu, cộng thêm một đoạn hắc ám dòng dõi xúc tu. Hai thứ đồ này đối với truyền kỳ cường giả tới nói cũng là giá trị liên thành. Cử ông bản thân liền là ma pháp sinh vật. Nó máu thịt xương các loại đều là cấp cao nhất ma pháp vật liệu, có thể dùng đến chế tạo cường hãn ma pháp vũ khí. Con mắt có thể dùng đến để nó bảo trì long uy hiệu quả, dùng để uy hiếp cái kia chút bò sát loại sinh vật thích hợp nhất. Huyết nhục có thể chế tác dược tề. Ngô, cần muốn cân nhắc muốn hay không bán cho Sera một chút. Xương cốt lời nói, trước thử chế tạo xương rồng vũ khí a. Tô Vân rất thẳng thắn vận dụng luyện kim chi thủ, hóa thân thành một cái đồ tể, đem viên này chừng dài 3 mét giữ tợn đầu triệt để mổ ra đục. Hắn là tiêu chuẩn chủ nghĩa thực dụng người, tự nhiên không sẽ cam lòng cầm như thế một cái đầu treo ở trên pháp sư tháp khi uy hiếp với lại đó. Cũng là tiêu chuẩn tìm đường chết hành vi, tuyệt đối dẫn tới ngũ sắc tà long thành đoàn đến nhà. Tại hắn bận rộn thời điểm, một người quen lại một lần nữa tới cửa, vẫn là rất đặc biệt gothic loli váy, đen nhánh con mắt nhìn thêm mấy điểm tĩnh mịch, tóc dài màu bạc rối tung ở sau lưng, cả người nhu hòa yêu nhã hoa lệ cùng hắc ám quỷ dị. Nhìn lên tỉ mỉ chế tạo gốm sứ nhân ngẫu, giống ở vào khoảng giữa sinh tồn cùng tử vong ở giữa, tràn ngập một loại cảm giác thần bí. A, ta nhớ được ngươi trước đó tựa hồ là con mắt màu xanh lam cùng mái tóc màu đen a. Tô Vân nhìn nàng một cái. A, bộ kia con mắt có chút vấn đề, cho nên liền đổi một bộ. Này tấm vẫn là rất ưa thích. Về phần tóc, ngươi không cảm thấy ta cố ý đổi thành giống như ngươi à? Cảm động không? Sera có chút nghiêng đầu nhìn xem hắn. Không chờ hắn đáp lại, liền tràn đầy phấn khởi nói. Nói đến, ai, ngươi thật cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể triệu hồi ra ngoại thần dòng dõi. Xử lý kia đầu hắc long. Ta nói qua, ta liền làm được. Tô Vân nhún vai, đối với cái này tương đương xem thường. Đầu kia truyền kỳ ác ma, hẳn là ngươi hóa thân a. Sera vòng quanh hắn xoay quanh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Chớ chối, ba lâu viêm ma rõ ràng liền là bị ngươi thông qua hóa thân triệu hoán tới. Cho nên, ngươi lần này tới chính là vì nói cái này chút. Tô Vân cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cả hai quan hệ vốn chính là lợi ích liên lụy. Chưa nói tới cái gì tuyệt đối tín nhiệm, hoặc là nói, thiên hạ không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Dĩ nhiên không phải, lần này là đáp lại ta lúc đầu nói chuyện, nói cho ngươi muốn giải hết thảy. Như vậy, ta muốn hỏi chư thần bản chất cũng có thể sao? Tô Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, Sera mỉm cười nói, đương nhiên có thể, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc.